Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1007, chương 1007, thế kỷ canh tới tay. Rầm rầm rầm, vô thương thân hình lóe lên, trong thời gian ngắn tạo thành tàn ảnh tồn tại, liên tục hướng về phía va chạm mà đến đóng băng dã ngưu huy quyền đánh ra. Chỉ là vận dụng thể chất lực lượng cường đại quyền kính hay là đem cái này vài đầu đóng băng dã ngưu đánh bay mấy chục thước, óc đều là bị chấn bể, thuận tay đem đóng băng dã ngưu thi thể thu vào tiểu thế giới bên trong. Vô thương liền thi nhiên về tới Monkey bên người, tiếp tục đi tới. Đang ở vô thương cùng Monkey dần dần tới gần băng chi địa ngục trung ương lúc, băng nguyên bên trên cũng là đang phát sinh tàn sát. Ngoại trừ một số ít như Toriko như vậy đoàn người ở ngoài, còn lại từ mặt khác lộ tuyến đi trước băng sơn mỹ thực Hunter đều là bị tàn sát. Mà tàn sát người chính là giấu ở băng nguyên long thể bên trong băng điêu bên trong người. Thật là yếu đáng thương. Bao quát nhóm người này, đạt đến băng chi địa ngục mỹ thực các thợ săn đã bị tẩy rửa hơn phân nửa. Ở băng tiết tịch quyển băng nguyên bên trên, dài mặt con nít, bị có côn trùng vậy cánh mỹ thực sẽ phó đầu bếp. Nhiều mễ lạc đặc, mai lớt, đứng rất nhiều thi thể trung ương tàn nhẫn cười. Lời tuy như vậy, thế nhưng còn dư lại mới. Chỉ có, đều là phiền phức, không nói mỹ thực kỵ sĩ và mỹ thực xã hội đen nhân. Tứ thiên vương bên trong Toriko, còn có bị điều tra ra được sát hại Columbat phó đầu bếp mỹ thực Hunter vô thương cũng đều là. Ở băng chi trong địa ngục, ký túc trong người mặc tây trang màu đen nam bên trong cơ thể mỹ thực sẽ đệ ngũ chi bộ trưởng. Buchi Vu Tư trầm giọng nói, thiệt hay giả, cái kia ở sợi hỏa sơn sát hại Columbat phó đầu bếp nhân thực sự cũng ở đây nhóm mỹ thực Hunter bên trong. Một bên thân hình to con mỹ thực sẽ đệ tứ chi bộ trưởng Barry Gaiman trong lòng cả kinh, vội vã xác nhận nói, nếu như nói mỹ thực kỵ sĩ và mỹ thực xã hội đen cũng sẽ không khiến cho mỹ thực sẽ chú ý Toriko là để bọn họ thoáng coi trọng người, như vậy sau cùng vô thương tuyệt đối là để bây giờ mỹ thực sẽ kiêng kỵ cùng muốn giết chết người. Vô thương cùng Columbat ở sợi hỏa sơn đánh một trận mặc dù cũng không ngoại nhân, thế nhưng mỹ thực sẽ dù sao cũng là có thể Kunigo chống lại tổ chức. Muốn điều tra một việc vẫn là rất dễ dàng. Ở không lâu, phát hiện Columbat sau khi mất tích, mỹ thực người biết liền phái người cặn kẽ tiến hành rồi điều tra. Cuối cùng cũng là chính xác điều tra đến lúc đó Columbat ngoài ý muốn gặp vô thương. Đồng thời hai người đại chiến một cái trang. Columbat bị vô thương đánh chết với sợi hỏa sơn. Thậm chí ngay cả thi thể đều không lấy còn sót lại. Hành. Columbat bất quá là một phế vật mà thôi. Đã nhưng cái này vô thương cũng ở nơi đây. Như vậy lần này vừa lúc đưa hắn giải quyết hết. Nhiều mễ lạc đặc, mai lớt, kiệt kiệt cười. Không chút nào bởi vì Columbat chết mà ở ý. Trong mắt tràn đầy tàn nhẫn cùng đối với thực lực mình tự tin. Buchi Vu Tư cùng Barry Gaiman tuy là trong lòng kiêng kỵ, thế nhưng hai người địa vị đều ở đây nhiều mễ lạc đặc. Mylert, phía dưới, tự nhiên cũng là không tiện nói gì. Chỉ có thể nghĩ miễn là nếu như cùng đối phương phát sinh xung đột nhất định phải cẩn thận. Mỹ thực người biết cũng không có tiếp tục dây dưa. Cũng đều là nhanh chóng hướng phía xa xa băng sơn đi. Đương nhiên ở gặp phải một ít lạc đàn mỹ thực Hunter cũng là sẽ đem giết chết rơi. Thực sự là mỹ lệ quang cảnh. Không ngờ tới thế kỷ canh sinh ra nơi thế mà lại như vậy rực rỡ. Dường như sơn mạch vậy mọc lên như rừng ngất trời vô số đỉnh băng bên trong. Vô thương cùng Monkey hành tẩu ở đỉnh băng giữa băng đạo bên trên. Monkey nhìn bốn phía từ đỉnh băng bên trên chiết xạ ra sáng chói ánh sáng huy. Trong mắt đại sáng, cho thấy nữ nhân đối với sáng tinh tinh vật phẩm yêu thích tình. Hiện tại có thể không phải thưởng thức thời điểm. Đi thôi, khoảng cách thế kỷ canh chỗ ở mỹ thực trưng bày cửa sổ đã không xa. Vô thương bất đắc dĩ nói. Cắt, không có nửa điểm khôi hài nam nhân. Monkey bĩu môi, bất quá vẫn là rất nhanh đi theo. Cùng vô thương tiếp tục đi tới. Băng phong sơn mạch bốn thông bát đạt, có vô số băng đạo, có chút sơ suất liền sẽ bị lạc ở trong đó. Bất quá vô thương cũng là lấy chân lý đầu óc đã sớm tập trung thế kỳ canh chỗ, không có chút nào đường vòng. Hơn nửa giờ phía sau, làm vô thương cùng Monkey dừng lại lúc, trước mắt thình lình xuất hiện tại đóng băng vô số chim quý hiếm mãnh thú cùng nguyên liệu nấu ăn. Đỉnh băng, rực rỡ sinh huy, đây chính là sản sinh thế kỳ canh chỗ. Có chút không ổn a. Chỗ ngồi này đỉnh băng bên trong nguyên liệu nấu ăn tựa hồ cũng là đã kiệt sức. Sợ rằng áp xúc đi ra thế kỳ canh cũng là còn dư lại không có mấy. Thậm chí khả năng đã không có. Monkey nhìn mỹ thực trưng bày cửa sổ tình huống trong lòng nhất thời cả kinh. Vội vã đi lên trước. Yên tâm, mặc dù không nhiều, thế nhưng đầy đủ ngươi ta thực dụng. Chúng ta đi xuống trước đi. Toriko bọn họ lại tựa như có lẽ đã nhanh đuổi theo tới. Vô thương hướng về phía Monkey chào hỏi một tiếng. Trực tiếp đi về phía đi thông mỹ thực trưng bày cửa sổ phía dưới sơn động. Monkey tự nhiên cũng là vội vã theo ở phía sau. Ở theo khối băng ngưng tụ cầu thang một đường đi xuống. Rất nhanh hai người liền đi tới tương tự với động rộng rãi địa phương. Mà ở trung ương thì là một khối lõm xuống hình thành hồ nước. Bất quá mặc dù nói là hồ nước, nhưng trên thực tế hồ nước hầu như khô cạn, chỉ còn lại có đáy ao thật mỏng một tầng canh tí. Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu thất một dạng. Chuẩn bị xong bảo tồn đồ đựng dụng cụ, ta đem thế kỳ canh hút ra tới. Vô thương đi tới bên hồ nước, phân phó một bên Monkey đồng thời, giơ tay lên sử xuất vạn tượng thiên dẫn. Đem đáy ao thế kỳ canh một giọt không dư thừa hấp bắt đầu. Sau đó khống chế được đem không nhiều thế kỳ canh chậm rãi chảy vào hình tứ phương bảo tồn đồ đựng. Dụng cụ bên trong, thế kỳ canh miễn cưỡng đem không đến bóng đá lớn bảo tồn đồ đựng dụng cụ tràn đầy quá nửa. Chợt bị thận trọng Monkey cho đắp lên tre. Chúng ta là trực tiếp ở chỗ này hưởng dụng thế kỳ canh sao? Tuy là thế kỳ canh không nhiều lắm. Thế nhưng chiếm được thế kỷ canh, Monkey cũng là có vẻ thập phần vui vẻ. Không được, thưởng thức thế kỷ canh còn là muốn tìm cái an tĩnh địa phương. Nơi đây chẳng mấy chốc sẽ biến thành một chỗ chiến trường. Vô thương khoát tay áo, từ Monkey trong tay tiếp nhận thế kỷ canh, trực tiếp thu vào tiểu thế giới bên trong, chợt liền hướng về nơi đến đường hầm hướng phía mặt trên đi tới. Mỹ thực người biết cử động đều là ở vô thương trong cảm giác. Mà bây giờ, bất kể là Toriko vẫn là mỹ thực người biết đều là đang nhanh chóng hướng tới nơi này. Vô thương chuẩn bị đem mỹ thực hội giải quyết rơi phía sau. Mới, chỉ có, hảo hảo thưởng thức thế kỷ canh. Dầm dầm dầm, liền phảng phất là đại lượng thuốc nổ quản bị làm nổ một dạng. Mãnh liệt bạo tạc từ liên miên đỉnh băng bên trong không ngừng bạo phát. Vụn băng vẩy ra, toàn bộ sông băng tựa hồ cũng là xảy ra rung động. Mời đọc băng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.